Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54. Đối phó ngươi. Không cần binh khí, Phượng Khinh Ngữ cũng không có đem hắn nói để ở trong lòng. Chỉ là hắn thật sự không phải Hiên Viên Ly Đêm sao? Vì sao nhiệt độ cơ thể cũng sẽ như vậy thấp? Bất quá nàng nhìn kỹ đã lâu, lại không có phát hiện bất luận cái gì dịch dung dấu vết cũng vô dụng dược. Nàng cũng sẽ không dễ dàng hết hy vọng. Động tác bay nhanh, nắm lên Hiên Viên Ly Đêm tay. Hừ, mạch giống không lừa được người. Có phải hay không Hiên Viên Ly Đêm tìm tòi liền biết? Bởi vì Hiên Viên Ly Đêm trúng băng u độc, nàng có thể dò ra. Hiên Viên Ly Đêm thấy rõ nàng ý đồ, nào dám làm nàng bắt mạch. Đến lúc đó khẳng định lừa không được. Tay nhanh chóng tránh thoát, hợp với lui về phía sau mấy bước. Cái kia, thời gian không còn sớm. Nương tử vẫn là sớm chút nghỉ ngơi đi. Yên tâm, ngày mai lôi đài ta sẽ không theo ngươi tranh. Ta sẽ giúp ngươi, nói xong về phía trước một cái cất bước. Ở nàng trên trán bay nhanh rơi xuống một hôn, như một mảnh cánh hoa nhẹ nhàng lướt qua. Phượng Khinh Ngữ lại nhìn lên, Hiên Viên Ly Đêm đã nhảy ra ngoài cửa sổ. Mày nhăn lại, liền nửa đêm tiến nàng phòng. Phiên cửa sổ mà nhập thói quen đều cùng người nào đó giống nhau như đúc. Hơn nữa lúc trước ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái này nguyên đêm liền cảm thấy rất quen thuộc. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy hắn là Hiên Viên Ly Đêm không thể nghi ngờ. Nhưng là dung mạo, đôi mắt lại như thế nào giải thích? Tính, không nghĩ, phiền đã chết, vẫn là sớm ngày đoạt được võ lâm minh chủ chi vị. Giúp ngàn trọng báo xong thù liền rời đi Lạc Thành. Ngày thứ hai sáng sớm Ân Y Phượng Khinh Ngữ ra cửa gặp được nguyên đêm. Giống như hôm qua chuyện gì cũng không phát sinh giống nhau. Như cũ vẻ mặt đạm nhiên. Bất quá một bên ngàn trọng lại phát hiện này hai người chi gian giống như. Nói như thế nào đâu. Có chút không giống bình thường. Lười đến nghĩ nhiều. Tùy Phượng Khinh Ngữ một đường tới lôi đài chỗ. Hùng Vạn Bằng lên đài nói mấy câu. Ánh mắt vẫn luôn nhìn phía Phượng Khinh Ngữ bên này. Bất quá hắn chân chính xem đến là ngàn trọng. Không nghĩ tới ngàn lâu sinh nhi tử thế nhưng còn sống. Trách không được phái đi người ám sát hắn tất cả đều có đi mà không có về. Tồn tại lại như thế nào? Chỉ bằng hắn còn phiên không được cái gì sóng to. Bất quá lưu trữ hắn trước sau là cái mối họa. Chỉ có tìm cái thời gian lại làm quyết định. Trước mắt quan trọng nhất chính là ngồi trên võ lâm minh chủ chi vị. Hùng Vạn Bằng đi xuống đài liền có một vị nam tử chạm thượng lôi đài. Hẳn là hôm qua thắng được vị kia. Ý tứ lại rõ ràng bất quá. Còn có ai dám lên đài nghênh chiến? Phượng Khinh Ngữ như cũ không phản ứng. Nàng nghĩ chỉ cần đánh bại cuối cùng một vị thắng được giả là đến nơi. Ngàn trọng xem Phượng Khinh Ngữ ý tứ. Biết nàng đều có tính toán. Chỉ là yên lặng đứng ở một bên quan chiến. Hùng Vạn Bằng nếu đã chú ý tới hắn. Tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Hắn cũng muốn tưởng hảo ứng đối chi sách mới được. Đang nghĩ ngợi tới ai sẽ xuất chiến. Không nghĩ tới bên người vị này đảo động. Hiên Viên Ly Đêm đứng lên. Ưu nhã thong dong. Quý khí mười phần. Mang theo coi rẻ thương sinh cuồng ngạo. Từng bước một đi lên lôi đài. Thong dong mà giống như không phải muốn luận võ mà là đi ngắm hoa. Lượng như sao trời con ngươi trước sau khóa ở Phượng Khinh Ngữ trên người. Có thật sâu sủng nịch. Phượng Khinh Ngữ cả người hơi thở đông lại. Ánh mắt lạnh như băng xương. Nhìn chằm chằm trên đài thân ảnh. Nguyên đêm, hắn không phải nói sẽ không cùng nàng tranh chấp sao. Thế nhưng muốn lên đài nghênh chiến. Hắn thân chịu nàng ngày hôm qua lĩnh giáo qua. Nói thật, nàng không nắm chắc có thể thắng. Bất quá, cũng không đại biểu nàng sẽ nhận thua. Thỉnh các hạ lượng ra vũ khí đi, đối phó ngươi. Không cần, nhất quán cuồng ngạo. Người, đối phương hiển nhiên đối Hiên Viên Ly Đêm coi khinh hắn bất mãn. Phẫn nộ dựng lên, rút kiếm muốn đâm Ân Y nhưng mà dây tiếp theo. Người đã như mũi tên rời dây cung phi hạ lôi đài. Bắn khởi một bồi bụi đất. Sao lại thế này? Chàng hạ nhân còn chưa thấy rõ Hiên Viên Ly Đêm là như thế nào ra tay. Đối phương liền bay ra đi. Nếu không đoán sai nói, là nhất chiêu, chỉ một chiêu. Liền đem một số nhị cao thủ đánh đến không thể động đậy. Mọi người quả thực vô pháp từ mới vừa rồi khiếp sợ chung lấy lại tinh thần. Người này rốt cuộc là ai? Như thế nào trên giang hồ chưa bao giờ nghe nói qua? Người khác có lẽ không có thấy rõ. Nhưng là Phượng Khinh Ngữ lại xem đến rõ ràng. Nguyên đêm ở đối phương giơ tay thời điểm một cái thuấn di đồng thời xuất trưởng thẳng đánh đối. Phương trái Timon Sơ thật nhanh thủ pháp. Mỗi nghĩ đến hắn võ công thế nhưng như thế cao. Hùng Vạn Bằng đồng dạng khiếp sợ. Trong lòng có loại không tốt cảm giác, bất quá ngay sau đó nghĩ đến người nọ cũng liền an tâm rồi. Lập tức tìm người tiến đến xem xét bị đánh ngã xuống đất nam tử. Kết quả là, đã chết, Hùng Vạn Bằng xua xua tay ý bảo đem người nâng đi xuống. Luận võ trong sân bất luận sinh tử, cho nên liền tính là mất đi tính mạng cũng không phải cái gì đại sự. Phải biết rằng Hiên Viên Ly đêm ra tay, thủ hạ như thế nào cho phép có người sống, ai còn muốn tới chịu chết, cuồng ngạo đến cực điểm nói cố tình nói tà mị dị thường. Giống như không phải lấy nhân tính mệnh, thật là có người không biết lượng sức, muốn cùng chi nhất giáo cao thấp, ở Hiên Viên Ly đêm xem ra, bất quá là chịu chết thôi, dù sao hắn không ngại trên tay nhiều một cái mạng người. Người nọ đi lên đài không nói hai lời đi lên liền ra chiêu. Tàn nhẫn chi khí rất rõ ràng nếu thấy. Hiên Viên Ly đêm động, đồng dạng xuất trưởng, đồng dạng nhanh chóng, đồng dạng chỉ một chiêu. Bất đồng chính là ngã xuống người bất đồng. Thiên nột, lại là nhất chiêu bị mất mạng. Hiên Viên Ly đêm một người ở trên lôi đài đứng thẳng. Một thân trăng non bạch áo gấm ngạo nghễ tuyệt trần. Mặc phát tung bay, lạnh lùng khuôn mặt bễ nghễ thương sinh. Nhìn chàng hạ nhân bất quá như con kiến giống nhau. Chỉ có ánh mắt chạm đến người nọ khi mới có thể trở nên ôn nhu như nước. Giống như băng sơn hòa tan. Hắn biết nàng tới tham gia võ lâm đại hội tuyệt không phải vì xem náo nhiệt mà thôi. Một khi đã như vậy chỉ cần là nàng muốn hắn liền hai tay dâng lên. Liền tính nàng muốn toàn bộ thiên hạ hắn cũng vì nàng mưu đến. Chỉ vì miễn nàng bị thương, hộ nàng bình yên, kế tiếp kết quả như phượng khinh ngữ lường trước giống nhau. Toàn bộ bị một trưởng đánh gục, hơn nữa không hề đánh trả chi lực. Không nghĩ tới hắn thế nhưng cường hãn đến như thế làm người theo không kịp nông nỗi. Không ai sao, nếu không ai lên đài nghênh chiến, Ngữ Nhi nhất định sẽ ra tay. Hắn thực chờ mong, lão hủ nhưng thật ra không biết thiên hạ phong vân biến ảo. Thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Lão hủ tiến đến lĩnh giáo các hạ biện pháp hay, thanh âm giống như từ xa xôi địa phương truyền đến. Rồi lại dường như liền tại bên người. Thanh âm càng ngày càng gần. Một vị lão giả từ phương xa bay lên không mà đến. Dừng ở lôi đài trung gian, quần áo tả tơi, đầu bù tóc rối, màu bạc tròm râu rũ đến trước ngực, rất giống một cái dã nhân. Cặp kia mắt lại sáng ngời có thần, nhìn đến hắn đã đến, hùng vạn bằng lộ ra có khác thâm ý tươi cười. Thiên ngạo tôn giả, hắn rốt cuộc tới, này đó là hắn át chủ bài. Chỉ cần hắn xuất hiện, như vậy võ lâm minh chủ vị trí phi hắn mặc trúc. 10 năm trước, một lần ngẫu nhiên cơ hội. Hắn may mắn gặp được thân bị trọng thương thiên ngạo tôn giả cũng ra tay cứu hắn lão nhân ra một mạng. Thiên ngạo tôn giả xuất phát từ báo ân. Hứa hắn nhưng vì hắn làm bất luận cái gì một sự kiện. Lúc sau, thiên ngạo tôn giả liền lánh đời mà cư. Lần này hắn xem như có cầu với hắn mới phái người tìm hắn. Thỉnh hắn rời núi lấy chấn áp quần hùng. Hiên Viên Ly đêm nhìn đối diện lão giả. Người này thoạt nhìn không đơn giản. Ha ha, tiểu tử. Cái này có thể lượng ra vũ khí của ngươi đi, kỳ thật sáng sớm thiên ngạo tôn giả liền ở chú ý trên. Lôi đài luận võ, trước mắt vị công tử này võ công cao thâm khó đoán. Không chỉ có thủ pháp quỷ dị hơn nữa mau thực chuẩn. Chính yếu chính là hắn xuống tay không chút lưu tình. Là cái tàn nhẫn nhân vật. Ta nói, ngươi không xứng, vậy bắt đầu đi, đối với Hiên Viên Ly đêm cuồng ngạo. Hắn cũng không sinh khí. Thế giới này vốn chính là cường giả vi tôn. Dựa thực lực nói chuyện. Lời nói ngoài lề, 3 tháng mới biết được hôm nay thượng cường đẩy. Hy vọng xem văn bảo bối nhi nhóm ở bình luận khu dũng dược lên tiếng. Làm 3 tháng nhận thức một chút các ngươi. Canh hai lạp, phi thường cảm tạ các ngươi đối 3 tháng duy trì. 3 tháng ái các ngươi. Đàn sao sao tương đương. Hết chương.